Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tân Nghĩa Hằng mới tìm được thanh âm của chính mình, nhưng nó lại khản đặc. Tôi còn bao lâu? Thật xin lỗi, nghiệm nhất là 3 tháng. Tân Nghĩa Hằng như cái xác không hồn đi ra khỏi bệnh viện. Hắn thật không thể tin mình bị u não. Quả thật do những nghiệp chướng hắn gây ra, cho nên ông trời mới trừng phạt hắn hay sao? Bầu trời lấm tấm những bông tuyết rơi. Tân Nghĩa Hằng ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay che mặt lại. Hắn mất đi gia đình, mất đi Mộc Vũ, mất đi sự nghiệp, bây giờ thì sinh mạng cũng đang dần dần mất đi. Có kẻ qua đường nhỏ giọng chỉ trỏ, cậu xem, đây không phải là tổng giám đốc của Tần Thị hay sao? Sao lại chật vật như vậy? Tổng giám đốc Tần Thị, một thanh âm khác nói, Tần Thị lúc này chỉ là một cái xác không hồn, có thể gọi là tổng giám đốc hay sao? Hừm, trước kia mình cũng từng làm ở công ty này, lãnh đạo chẳng ai xem nhân viên là người cả, nguyên nhân suy sụp cũng bắt nguồn từ đây mà thôi. Tần Thị có ngày hôm nay cũng xứng đáng. Tân Nghĩa Hằng tự giễu cười lạnh, tiếp tục như cái xác không hồn tiến về phía trước. Người phụ nữ bao nuôi hắn gọi đến, hắn cũng không thèm bắt điện, thẳng tay ném vào thùng rác. Hắn không về nhà cũng không đến công ty, mà đi tìm Tô Mộc Vũ. Thành phố này nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Tin tức của Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính đều được tuyên truyền trên báo chí. Hắn vẫn luôn theo dõi tin tức về cô, biết nơi cô ở chỉ là không dám đến tìm mà thôi. Những chuyện khốn nạn trước kia hắn gây ra, bây giờ ngẫm lại quả thật trong đường khốn nạn. Đời này, người mà Tần Nghĩa Hằng nợ nhiều nhất chính là Tô Mộc Vũ. Mà khi hắn hối hận thì cô cũng đã rời ra. Suy nghĩ sắt, Tần Nghĩa Hằng nhận ra mình đã đứng trước cửa một khách sạn. Hôm nay Tô Mộc Vũ tổ chức tiệc ở đây, xung quanh đều là hình quảng cáo của cô. Tất cả mọi người đều khâm phục cô gái đầy nghị lực và tài năng này. Tần Nghĩa Hằng nhìn những biển quảng cáo đó, hình ảnh Tô Mộc Vũ mặc sườn xám dị dàng, bàn tay ôm lấy chiếc bình mẫu tử nổi tiếng của mình. Cô đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Tần Nghĩa Hằng vẫn nhìn say đắm, đôi mắt đã ướt ướt. Hắn cứ đứng trong tuyết như thế cho đến khi chiều tà dần tắt. Cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm của Tô Mộc Vũ. Từ bên trong bước ra, Kiều Na thật kích động. Ngày hôm nay thật thành công. Trang đầu báo chí ngày mai nhất định sẽ nói về chị. Mộc Vũ, chúng ta lại thành công rồi. Tô Mộc Vũ mặc chiếc sườn xám màu lam xinh đẹp mà dị dàng mỉm cười đáp. Đương nhiên, có người đại diện Kiều Na của chúng ta ở đây, làm sao lại không thành công được chứ? Kiều Na phi thường đắc ý. Đó là đương nhiên. Tân Nghĩa Hằng lập tức tiến về phía trước nói. Mộc Vũ, có thể cho anh 10 phút được không? Tô Mộc Vũ chần chừ một chút, sau đó mỉm cười với Kiều Na, ý bảo cô ấy lên xe đợi. Sau đó mới nói. Anh Tần, có chuyện gì sao? Thời gian có thể thay đổi một con người quả nhiên không sai. Cho dù giữa bọn họ đã từng hận nhau sâu sắc, nhưng thời gian vẫn có thể xóa bỏ như thổi bay một hạt cát. Trong mắt Tô Mộc Vũ lúc này, Tần Nghĩa Hằng chỉ có thể được coi là một người từng quen biết, bởi vì cô đã không còn một chút cảm giác gì đối với hắn nữa rồi. Yết hầu Tần Nghĩa Hằng nghiêng nghẹn lại, cảm xúc choáng váng kích động. Mộc Vũ, anh có chuyện muốn cầu xin em, có thể giúp anh được không? Chỉ 3 tháng. Lời quấy giọng điệu như van xin, Tô Mộc Vũ nhíu mày không hiểu hắn đã xảy ra chuyện gì. Thật xin lỗi, chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè thông thường. Xin hỏi anh đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không thì tôi phải đi rồi, gần đây tôi rất bận rộn. Mộc Vũ, anh xin em, chỉ 3 tháng thôi. Ánh mắt Tần Nghĩa Hằng càng ngày càng đỏ ửng, hắn muốn nắm lấy bàn tay của cô. Một chiếc xe có rèm che chậm rãi dừng bên cạnh Tô Mộc Vũ. Cửa xe vừa mở ra, nhạt nhạt bị che kín bởi một tầng áo ấm chạy đến, nhẹ vào lòng Tô Mộc Vũ. Mẹ, nhạt nhạt đến đón mẹ về nhà. Trên đầu, nó đội một chiếc mũ hình đầu sư tử, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực đến đáng yêu. Tô Mộc Vũ mỉm cười. Nhạc Nhạc rất ngoan. Nhạc Nhạc cười hì hì. Nhạc Nhạc cũng dẫn ba tới đó. Mẹ khen Nhạc Nhạc đi. Tô Mộc Vũ chuyển tầm mắt nhìn thấy Phong Kính mặc một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, tiêu sái đi tới. Trong tay hắn còn cầm một chiếc áo tròn lông chồn màu trắng tinh. Mặt hắn thối thối nói, không biết bên ngoài rất lạnh hay sao, em muốn bị bệnh hay sao? Tính khí khó chịu của người này lại tái phát. Tô Mộc Vũ mỉm cười nhận lấy áo choàng. Được rồi, Phong đại thiếu gia, em biết sai rồi. Tần Nghĩa Hằng nhìn hình ảnh gia đình ấm áp kia, bên trong không có một chút dư âm của hắn. Hắn xoay người rời đi. Phía sau Nhạc Nhạc nhìn cái đầu nhỏ hỏi, mẹ, cái chú đó là ai vậy? Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói, là một người bạn cũ của mẹ thôi. Tần Nghĩa Hằng cười cười, cô luôn thiện lương như vậy. Hắn từng tổn thương cô, cuối cùng cô vẫn không nhận tâm bôi đen hắn trước mặt con nít. Bạn cũ, mối quan hệ của bọn họ cuối cùng cũng có thể dừng lại ở mức bạn cũ mà thôi. Hắn nghe thấy lời nói ôn nhu của Tô Mộc Vũ phía sau. Nghĩ Hằng, hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Một câu này lại như quá xa vời. Một giọt nước mắt ướt át lướt qua trên mặt Tần Nghĩa Hằng. Từng hắn cũng từng có cơ hội hạnh phúc như bọn họ, và cũng là do chính tay hắn phá hủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net